Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Thông Thiên Kiến Mộc 2/5. Không nghĩ tới thần nghịch điên cuồng như vậy, thần nghịch tự bạo địa phương, chỉ để lại hai kiện đồ đạc tương đương, tản ra hủy diệt chi khí, không chút nào bị tổn thương diệt thế đại ma, cùng ở thần nghịch tự bạo phía dưới. Có điểm rách nát Tây Phương Tố Sắc Vân Giới Kỳ, bất quá mặc dù có chút bị hao tổn, thế nhưng mỗi khi cần thời gian liền có thể lấy uẩn dưỡng khôi phục. Nhìn hai kiện chí bảo, mọi người đều là hai mắt gạch dưới tỏa ánh sáng. Tố Sắc Vân Giới Kỳ liền quy lão đạo, Hồng Quân trực tiếp đưa qua Tố Sắc Vân Giới Kỳ, những người khác không có phản bác, dù sao bọn họ tới đoạt công đức. Đã làm bất địa đạo, đương nhiên, nếu như Hồng Quân cầm là diệt thế đại ma, bọn họ chắc chắn sẽ không đồng ý. Đang lúc bọn hắn phải ra tay lúc, một ánh hào quang bao phủ diệt thế đại ma, sau đó trực tiếp biến mất. Canh giờ cùng La Hầu biến sắc, lại là như thế này. Nhìn biến mất chí bảo, mọi người đều là gương mặt thất vọng. Đúng lúc này, Thiên Đạo Chi Nhãn xuất hiện. Mắt nhìn xuống một đám đại năng, nhìn xuất hiện Thiên Đạo Chi Nhãn, bọn họ đều là cảm thấy một hồi uy áp, tựa như sinh mệnh không phải trong tay của mình trưởng khống. Một, khác chúng đại năng chán ghét, bất quá lại không nói gì thêm, chỉ có mặt đối với Thiên Đạo, mới biết được Thiên Đạo cường đại, bọn họ liền năng lực phản kháng cũng không có, cho nên chỉ có người không biết. Mới có thể nghĩ nghịch thiên, chính là đời sau thánh nhân, cũng không dám nói xuông nghịch thiên, thông thiên thiết lập tiệt giáo, đều chỉ là vì chúng sinh lấy ra một đường sinh cơ. Thiên Đạo quét mắt liếc mắt sau đó, trực tiếp liền tiêu thất, nhìn biến mất Thiên Đạo, mọi người đều là thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, bầu trời bên trong, một đoàn to lớn công đức chi khí xuất hiện. Sau đó công đức chi khí chia làm vô số phần, hướng về cho nên sinh linh hàng tới, chỉ cần tham dự sinh linh, cũng có công đức, không trải qua đến nhiều nhất vẫn là hùng bá bốn người bọn họ. Đại năng bên trong đạt được ít nhất đương nhiên chính là Dương Mi cùng Càn Khôn. Hai người bọn họ tuy là giết không ít mãnh thú, bất quá vẫn là so ra kém còn lại đại năng xuất lực nhiều. Bất quá Âm Dương Lão Tổ cũng không mạnh bằng bọn họ bao nhiêu. Âm Dương Lão Tổ xem cùng với chính mình công đức, nhìn nhìn lại hùng bá bốn người công đức, tức giận vẫn run, bất quá cái này ngậm bồ hòn. Hắn Âm Dương là ăn chắc, cũng không có đại năng, sẽ vì hắn được tội hùng bá, dù sao đắc tội hùng bá chính là đắc tội Mệnh Huyền. Bọn họ suy đoán Mệnh Huyền rất có thể đã hỗn nguyên đại la kim tiên, mà Âm Dương chính mình liền hùng bá đều đấu không lại, đạt được công đức sau đó, ngoại trừ Âm Dương, Dương Mi cùng Càn Khôn ba người, những người khác đều cao hứng vô cùng, trực tiếp mỗi người trở về đạo tràng. Hùng bá cũng cầm lấy thao thiết cùng gấu thiên, gấu chiến hùng lực cùng nhau trở về Thái Âm Tinh. Đương nhiên, mãnh thú cũng không có bị hoàn toàn tiêu diệt. Bất quá đại đa số đã tiêu diệt. Còn có một phần nhỏ lưu lạc ở Hồng Hoang Đại Địa. Đa số tụ tập ở phương Bắc. Những thú dữ này thực lực không mạnh. Tối cao bất quá Thái Ất Kim Tiên. Cho nên không có ai đi lưu ý. Bất quá ở gặp phải sau đó, vẫn sẽ bị đánh giết. Ở mãnh thú tiêu diệt sau đó, đã từng tràn ngập ở Hồng Hoang oán khí, cũng là bị quét sạch. Trước đây hoàng triều tranh bá nhân quả, cũng tận số tiêu tán. Bất quá lần này tuy là vạn tộc thắng, bất quá Hồng Hoang sinh linh giảm đi, chết bảy thành có thừa. Vạn tộc liên minh cũng giải tán, mỗi người trở về nghỉ ngơi lấy sức. Lần này cũng là Hồng Hoang cái thứ nhất đại kiếp. Ở đại kiếp sau khi chấm dứt, toàn bộ Hồng Hoang bình tĩnh lại, nhờ vào lần này đại kiếp chết đi sinh linh. Hiện tại Hồng Hoang ức vạn dặm không thấy bóng người, hoang vắng tột cùng. Bất quá bây giờ thiên đạo xuất thế, phòng chừng bất quá mười mấy cái nguyên hội liền có thể khôi phục. Thái Âm Tinh, Mạnh Huyền nhìn Cùng Kỳ cùng Thao Thiết, thản nhiên nói, cho các ngươi cái tuyển trạch, một là phong ấn tại Thái Âm Tinh phía dưới, chịu đến Thái Âm Hàn Sát cùng Thái Âm Chân Hỏa ăn mòn. Người thứ hai chính là thần phục, làm Thái Âm Tinh thú bảo vệ. Sáng sớm đã bị chộp tới Cùng Kỳ sau khi nghe, lập tức nói, ta thần phục, về sau nguyện thủ hộ Thái Âm Tinh. Cùng Kỳ đã bị trấn áp tại Thái Âm Tinh nhiều năm, thật sự là không muốn thừa nhận Hàn Sát nổi khổ, vội vã đồng ý, đồng thời hướng về phía Thao Thiết nói, Thao Thiết, hiện tại mãnh thú đã không có, không cần phải lại chịu khổ. Ta bị trấn áp Thái Âm Tinh nhiều năm, biết trong đó thống khổ, ngươi cũng cùng nhau thần phục a. Thao Thiết sau khi nghe, cũng là rơi vào trầm mặc bên trong. Hoàn toàn chính xác, mãnh thú đã hủy diệt, coi như vẫn tồn tại, vậy cũng mèo lớn mèo nhỏ hai ba trích. Trầm mặc một lúc lâu, đang ở Mạnh Huyền sắp không nhịn được thời điểm, Thao Thiết lựa chọn thần phục. Được rồi, các ngươi đi tìm Hùng Bá, làm cho hắn tới an bài các ngươi. Cút đi. Mạnh Huyền khoát tay áo, nói thẳng, Cùng Kỳ cùng Thao Thiết lập tức ly khai. Nhìn Mạnh Huyền cái kia không nhịn được dáng vẻ, nếu như đợi tiếp nữa, phòng chừng sẽ trực tiếp trấn áp bọn họ. Không, sau đó Mạnh Huyền một mình ly khai Thái Âm Tinh. Mạnh Huyền hạ Thái Âm, trực tiếp đi trước Đông Hải, đi tới truyền thuyết trong hải ngoại tiên đảo Đại Đảo Đảo. Nhìn cái gì, một viên thông thiên đại thụ, đây chính là thông thiên kiến mộc, cũng là thế giới thụ, cực phẩm tiên thiên linh căn, mặc dù không là 10 đại cực phẩm tiên thiên linh căn một trong. Bất quá so với 10 đại cực phẩm tiên thiên linh căn bên trong, ngoại trừ Thanh Liên, không có thể sánh ngang thông thiên kiến mộc. Thông thiên kiến mộc không riêng có thể thông hướng thiên đình, trong đó càng là ẩn chứa một cái đại thiên thế giới, so với thiên đình không kém chút nào. Mạnh Huyền nhìn sau đó, trực tiếp đem thông thiên kiến mộc bỏ vào hỗn độn chung bên trong, chuẩn bị mang tới Thái Âm Tinh. Tuy là thông thiên kiến mộc đồ sộ không gì sánh được, bất quá có thể thu nhỏ lại. Sau đó Mạnh Huyền trực tiếp rời đi Đại Đảo Tiên Đảo. Ở mất đi thông thiên kiến mộc sau đó, cái tòa này tiên đảo trực tiếp trầm xuống, chìm vào Long Cung. Nhìn biến mất tiên đảo, Mạnh Huyền không có để ý, thân hình lóe lên, trực tiếp ly khai Hồng Hoang, xuất hiện ở Thái Âm Tinh bên trên, đem thông thiên kiến mộc lấy ra, sau đó ném đi, rơi xuống Quảng Hàn Cung cách đó không xa. Cái này một động tác trực tiếp kinh động Hùng Bá bọn họ, rất nhanh chạy tới, chính là Quảng Hàn Cung bên trong Vọng Thư cùng Tiểu Bạch cũng đi ra quan sát. Đại Phôi Đàn, cây này không phải thông thiên kiến mộc sao? Người tẫn nhiên đem cấy ghép đến Thái Âm Tinh. Vọng Thư nói thẳng, đúng vậy. Mạnh Huyền trả lời một câu, sau đó hướng về phía chạy tới từng cái chủng tộc nói, thông thiên kiến mộc bên trong ẩn chứa nhất phương thế giới, các ngươi có thể tiến vào bên trong, bất quá không nên phá hư bên trong thế giới. Mọi người nghe xong rất là kinh ngạc, nhìn thấy Mạnh Huyền sau khi rời khỏi, toàn bộ đều tò mò tiến vào bên trong. Bất quá một lúc sau, đều là thất vọng đi ra. Đến lúc đó cây cỏ bộ tộc ưa chuẩn bị rơi vào bên trong, đương nhiên một ít vui hàn cây cỏ bộ tộc cũng không có đi vào. Bên trong tuy là linh khí nồng nặc, bất quá hùng tộc, mãnh mã tượng tộc cùng đại lực thần nghiêu tộc tu luyện đều là Mạnh Huyền truyền thụ cho công pháp luyện thể, cần Thái Âm Hàn Sát luyện thể, đương nhiên sẽ không tiến đi. Còn như thiên cầu tộc cùng thiên hồ tộc đều là dựa vào Thái Âm chi lực tu luyện, đương nhiên cũng sẽ không tiến vào. Cho nên một cái đại thiên thế giới, liền còn như cây cỏ bộ tộc đi vào, ở bên trong chủng tộc linh dược,